Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 113 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Tại Thiên Điện, Thiên Mang Điện, Hạ Hoàng, 5 vị thiên thần chân tiên cùng với 9 vị trưởng lão, tướng lĩnh bao gồm Kỳ Linh đều ở đây. Bọn họ đã nghiên cứu xong pháp môn mấu chốt của hình thiên đại trận, rồi cùng lập tức hiểu mọi ảo diệu của hình thiên trận. Thì ra, hình thiên trận uy lực lớn nhất cần tới 81 vạn tán tiên, 9.000 thiên tiên còn phải cần một cường giả thông lĩnh. Phải như thế, uy lực mới lớn nhất được, ngưng tụ thành hình thiên thần hoàn mỹ nhất. Vạn thú thiên tiên vuốt chòm râu dài, vừa sợ hãi vừa thán phục nói: 9 là con số hoàn mỹ, 9981 quả nhiên là một đại trận viên mãn mà. Đúng, đúng vậy. Nếu có 81 vạn tên tán tiên, 9.000 thiên tiên cho ta điều khiển, tất nhiên uy lực của đại trận này sẽ tăng mạnh. Phong thiên tiên cũng có vẻ chờ mong. Hạ Hoàng lại cười nói: Hoàn toàn chính xác, đúng thật là hình thiên trận hoàn mỹ nhất. Cần đến 81 vạn tán tiên, 9.000 thiên tiên và một người chỉ huy sẽ hình thành hình thiên trận mạnh hơn ít nhất 1-2 cấp. Nhưng chưa kể hình thiên trận hoàn mỹ nhất, chỉ cần đại trận loại đơn giản hóa này có 10 vạn tán tiên, 1.000 thiên tiên, các ngươi cũng không thể điều khiển hoàn mỹ được thiên địa lực lượng khổng lồ ở trong đó. Mà thiên tiên, tán tiên số lượng lại có hạn. Nếu như đại hạ thế giới chúng ta bố trí loại hình thiên trận hoàn mỹ nhất thì chỉ được một cái mà thôi, nhưng bố trí loại đơn giản hóa có thể được hơn 10 cái. Mọi người đều đồng ý, đúng như vậy, thực lực của loại đơn giản hóa không quá kém, lúc chiến đấu chỉ ở thế hạ phong là cùng, trừ phi bị khắc chế quá lợi hại, ví dụ như thần ma cận chiến cùng người luyện khí, tất nhiên là đồ sát. Nhưng nếu là hai thần ma cận chiến, chênh lệch một cấp độ nhỏ cũng chỉ chịu áp chế mà thôi. Một thần ma hơi mạnh so với 10 thần ma hơi yếu. Trong chiến tranh, tự nhiên Hạ Hoàng biết phải chọn như thế nào. Bỗng nhiên, một thanh âm xa xưa hùng vĩ, giống như âm thanh của trời đất, trực tiếp truyền vào Thiên Mang Điện. Tiếng nói này truyền khắp mọi nơi của đại thế giới. Hạ Hoàng vô đạo, đại kiếp nạn buông xuống, bạch cực chân tiên ta, chỉ huy đại quân 100 vạn tiên nhân, thuận theo thiên đạo, khởi binh phạt hạ. Khởi binh phạt hạ, khởi binh phạt hạ, khởi binh phạt hạ. Âm thanh không ngừng quanh quẩn trong thiên địa. Con dân của Đại Hạ Vương Đô là kiêu ngạo nhất, nhưng hơn nửa tháng gần đây, bọn họ đều bàn tán chuyện vô số tiên nhân tiến vào hoàng cung, còn cả hơn 300 âm thanh kinh thiên động địa kéo dài suốt một ngày một đêm, làm cho bọn họ nghi hoặc, bọn họ suy đoán. Nhưng ngay trong ngày hôm nay, Hạ Hoàng vô đạo, đại nạn kiếp nạn buông xuống, bạch cực chân tiên ta, chỉ huy đại quân 100 vạn tiên nhân, thuận theo thiên đạo, khởi binh phạt hạ. Âm thanh xa xưa như từ thiên địa truyền đến, làm cho vô số dân chúng của cả Đại Hạ Vương Đô mặt mũi cứng đờ, sau đó lại điên cuồng. Sao? Muốn thảo phạt Đại Hạ ta sao? Bạch cực chân tiên ư? Chẳng lẽ là thuần dương chân tiên sao? Đại quân 100 vạn thiên nhân sao? Đúng là thật sao? Dân chúng trong Vương Đô đều không tầm thường, ít nhất bọn hắn biết trên thiên tiên chính là thuần dương chân tiên. Thảo nào, trước khi vô số tiên nhân tề tụ ở hoàng cung, thì ra là thế, đúng là để đối phó chuyện bạch cực chân tiên tạo phản rồi. Bạch cực chân tiên cũng thật lợi hại, vậy mà có thể chỉ huy đại quân 100 vạn tiên nhân, đều là tiên nhân cả đấy, vậy mà hơn 100 vạn, thật là... Bạch cực chân tiên chẳng lẽ là lão tổ của bạch cực tộc sao? Tất cả các loại bàn tán, tuy dân chúng Vương Đô đều kinh hãi, nhưng dù sao trải qua thời gian vô tận, Vương Đô đều an toàn nhất. Mặc dù trong lịch sử từng có nhiều lần chư hầu tạo phản, cũng không có khả năng lan đến Vương Đô, cho nên dân chúng Vương Đô vẫn tràn ngập tin tưởng với Hạ Hoàng. Thảo phạt Đại Hạ sao? Đại quân 100 vạn thiên nhân ư? Ôi trời ơi! Âm thanh này như vang vọng khắp nơi, mà lại đồng thời vang lên. Bạch cực chân tiên là gì? Chẳng lẽ là tồn tại mạnh mẽ hơn cả thiên tiên sao? 100 vạn tiên nhân, toàn tông môn chúng ta cũng chỉ có một vị tiên nhân. Thảo nào trước đây hỏa phiến quận chúng ta lại loạn như vậy, hóa ra là có phản tác. Toàn bộ đại hạ thế giới, cả đại địa rộng lớn, thậm chí là khắp bốn biển, vô số người, dã thú, đại yêu, người tu tiên sau khi nghe thấy mấy lời này đều bắt đầu suy nghĩ. Đặc biệt là đại quân trăm vạn tiên nhân làm cho mọi người kinh hãi, sự thật đáng sợ. Mà trước khi toàn bộ đại hạ vốn đã loạn lên, nên rất nhiều phàm nhân kiến thức nông cạn cũng đã cho rằng chỉ sợ đại hạ thật sự xong rồi, tiên nhân trong truyền thuyết có hơn trăm vạn, ôi trời ơi. Cho dù người kiến thức cao cũng rất sợ hãi mà nghĩ thầm, toàn bộ đại hạ cộng lại có trăm vạn tiên nhân sao? Cũng không biết được, trận chiến này đại hạ muốn thắng cũng rất khó đây, có khi lại thua cũng nên. Nhất thời trong lòng mọi người đều bàng hoàng, một phen này đã làm cho dân tâm rối loạn. Tại Thiên Mang Điện, thiên điện của vương đô đại hạ, nghe được âm thanh này, Hạ Hoàng và mọi người đều biến sắc. Rốt cục đã bắt đầu rồi. Trong lòng Kỳ Linh cũng yên lặng nói, sao? Hạ Hoàng ngẩng đầu nhíu mày. Với tư cách chủ nhân đại hạ mà hắn đã có thực lực bậc này, đã có thể mơ hồ cảm giác được số mệnh biến hóa. Dân tâm hướng về, số mệnh hội tụ. Dân tâm rời đi, số mệnh tiêu tán. Hạ Hoàng nhẹ giọng tự nói, dân tâm ảnh hưởng nhất định đến số mệnh, đương nhiên cũng không tuyệt đối. Có rất nhiều thứ có thể ảnh hưởng số mệnh, ví dụ như đại hạ thế giới đột nhiên sinh ra 10 thiên thần chân tiên, chỉ sợ số mệnh sẽ lập tức tăng vọt. Dù sao thì thực lực bản thân mới là quan trọng nhất, dân tâm ư chỉ là phụ. Nếu trong thế giới phàm tục dân tâm quan trọng nhất, thì thế giới tiên ma thực lực mới là quan trọng. Dân tâm đứng sau đương nhiên cũng không thể không chú ý dân tâm. Khí vận tất nhiên là càng mạnh càng tốt, số mệnh càng mạnh trợ giúp càng lớn. Ví dụ như có thể dẫn động càng nhiều thiên địa lực lượng hơn nữa, đạt được càng nhiều thiên địa bảo vật, rất nhiều tiên thiên linh bảo, thậm chí là hỗn độn kỳ bảo trong truyền thuyết là bảo vật được hỗn độn thai nghén ra, muốn đạt được cũng phải cần số mệnh. Nếu không tại sao ngươi có thể may mắn phát hiện mà người khác lại không phát hiện được đây? Đương nhiên, nếu thực lực có thể mạnh như nữ hoa, thực lực như nữ hoa đệ nhất tam giới, vậy thì số mệnh chắc chắn là cao nhất, bởi vì thực lực cực mạnh có thể hủy thiên diệt địa. Cho dù người khác đạt được chân bảo, nàng ta cũng có thể mạnh mẽ mà cướp đoạt. Nói đơn giản thì thực lực quá mạnh mẽ, thực lực ảnh hưởng cực lớn đến số mệnh, mà khi thực lực không hơn kém nhau quá nhiều thì những mặt khác lại rất trọng yếu. Mà vô gian môn và trận doanh nữ hoa đều không chắc chắn có thể tiêu diệt đối phương, tất nhiên phải nghĩ cách tranh giành số mệnh. Ta đi một chút sẽ trở lại, Hạ Hoàng trầm giọng nói. Hạ Hoàng áo trắng bỗng nhiên xuất hiện ngoài thiên điện. Chỉ một lát sau, một âm thanh hùng vĩ cũng như từ trên 9 tầng trời truyền xuống vang vọng khắp đại hạ thế giới. Thằng bé Bạch Cực kia, năm đó như chó nhà có tang, lạnh run quỳ rạp trước mặt ta, hôm nay liên kết với vài tên trộm cắp mà dám tuyên bố trăm vạn tiên nhân cũng dám đến tạo phản nữ. Đây là thiên hạ của ta, thế giới của ta, ai cũng không được nhòm ngó. Thằng bé Bạch Cực kia, chẳng lẽ ngươi lại quên kết cục của cả đám chư hầu dám tạo phản nữ? Chỉ cần tạo phản, tất cả đều hồn phi phách tán, không có một tên nào thoát được. Thanh âm Hạ Hoàng tràn ngập bá đạo, cao cao tại thượng. Thanh âm Bạch Cực chân tiên Hạ Hoàng một trước một sau vang vọng thiên hạ. Bạch Cực chân tiên lãnh khốc, Hạ Hoàng đã là chủ nhân đại hạ rất lâu rồi, tự nhiên có một loại khí phách, thậm chí càng làm cho người ta tin phục. Đây là tiếng nói của Hạ Hoàng sao? Âm thanh của chủ nhân thế giới chúng ta sao? Nghe nói từ thời đại thần ma cho đến bây giờ, hoàng đế đại hạ vẫn là một người, đó là Hạ Hoàng. Đại hạ thế giới vô số người cuồng nhiệt, Hạ Hoàng chính là một truyền thuyết. Đến một vài bộ lạc phàm nhân cũng biết bọn họ chịu sự thống trị của đại hạ. Nghe đoạn, cái này là thiên hạ của ta, thế giới của ta, ai cũng không thể nhìn xem. Tất nhiên đều rõ, đây là lời nói của chủ nhân đại hạ. Thì ra, từng có chư hầu tạo phản ư? Cũng đúng thôi, trong lịch sử bộ tộc chúng ta còn có cả phản đồ, có tạo phản. Đại hạ to lớn như vậy, tạo phản cũng là bình thường thôi. Vô số bộ tộc phàm nhân cũng có người tạo phản. Lịch sử bộ tộc bọn họ ngắn ngủi như vậy, họ căn bản không có hiểu được sự khác biệt của lần này so với lần trước. Hạ Hoàng cũng là có ý lẫn lộn, mà Bạch Cực chân tiên cũng không có cách nào giải thích. Dù sao Hạ Hoàng trong đại hạ thế giới ảnh hưởng quá sâu, qua thời gian vô tận, sự thần phục của mọi người đã khắc sâu tận đáy lòng. Hạ Hoàng cảm ứng được số mệnh dần dần ngưng tụ ổn định, dân tâm là thế, một là dựa vào thực lực, hai là dựa vào lời nói. Một lời nói ra có thể làm cho dân tâm quy phục, cũng có thể làm mất dân tâm. Đi! Hạ Hoàng áo đen hạ lệnh. Đã đến thời điểm chiến đấu với vô gian môn rồi. năm đại thiên thần chân tiên, chín tướng lĩnh cả Kỳ Linh đều đứng lên, đi theo Hạ Hoàng ra ngoài thiên điện, sau đó bay lên trời. Trên quảng trường hoàng cung, hơn vạn thiên tiên, trăm vạn tán tiên đã chia làm 10 phần, chín đại tướng lĩnh chỉ huy, chín đại quân đoàn cùng với Hạ Hoàng trực tiếp điều khiển những thiên tiên, tán tiên còn lại. Vô Gian Môn đã tuyên chiến rồi. Hạ Hoàng áo đen quan sát phía dưới, âm thanh hùng vĩ, nhìn thiên tiên tán tiên nói thẳng. Trận chiến này chỉ một bên có thể thắng thôi, chúng ta phải làm đó là tiến lên đánh tan bọn chúng. Chiến! Lập tức có người hô lên. Chiến! Chiến! Chiến! Trăm vạn tiên nhân cùng hét lên, bọn họ đều có tín niệm cường đại, khi cùng hét to nhất thời như thiên băng địa liệt, như tiếng hét diệt thế làm mọi người cuồng nhiệt. Ai nói tiên nhân không cuồng nhiệt đây, chỉ do không có hoàn cảnh đủ kích thích mà thôi. Đây là tiên thiên linh bảo Bát Long Vân Thành. Hạ Hoàng áo đen vung tay lên, lập tức một tòa thành trì lớn cỡ bàn tay bay lên không trung, sau đó nhanh chóng mở rộng. Đây là một tòa thành toàn thân màu vàng, có lượng lớn mây mù vần quanh, hơn nữa còn có 8 con thanh long không ngừng di chuyển, khí thế ngập trời. Bát Long Vân Thành ư? Mọi người nhìn 8 con thanh long vần quanh Vân Thành cũng có chút rung động. 9 vị tướng quân, Hạ Hoàng áo đen nói, đến ngay đây. 9 người cả Kỳ Linh tuân mệnh, điều khiển quân đoàn của các ngươi tiến vào Bát Long Vân Thành. Hạ Hoàng áo đen nói, vâng. 9 người lập tức bay ra, sau đó tự mình dẫn 1.000 thiên tiên, 10 vạn tán tiên bay lên. Những thiên tiên tán tiên còn lại hãy đi theo ta, lần này chiến đấu với Vô Gian Môn ta làm thống soái. Hạ Hoàng áo đen khí thế ngập trời, dẫn 5 thiên thần chân tiên cùng với thiên tiên tán tiên khí thế ngập trời bay lên, toàn bộ Bát Long Vân Thành lập tức biến thành doanh trại chân chính của đại quân tiên nhân. 8 đầu thanh long vần quanh, tòa thành kim sắc lơ lửng giữa đám mây, không gian xung quanh chợt biến động, rồi xuất hiện một cái khe không gian, tòa thành kim sắc liền bay vào trong cái khe không gian đó rồi biến mất. Trong nội thành, trăm vạn tiên nhân đang cùng tề tựu, trên không trung là từng đám mây lớn, vì có cấm chế nên không thể quan sát bên ngoài. Tất cả trở lại quân doanh, không ai được tự tiện hành động, ai làm trái, chém cho ta. Âm thanh Hạ Hoàng vang vọng khắp Bát Long Vân Thành. Tuấn lệnh. Trăm vạn tiên nhân cùng đồng thanh đáp lời. Âm thanh vừa dứt, Hạ Hoàng cùng chín đại thống lĩnh liền trở về quân doanh của mình. Các tiên nhân cũng theo quy củ, không ai dám tự tiện ly khai. Mọi người đều rõ ràng thời điểm chiến tranh đã cận kề, quân đội có quân lệnh, muốn tăng thêm khả năng sống sót thì tốt nhất là nghiêm chỉnh chấp hành. Đúng là rộng thật. Sau khi tiến vào quân doanh, Kỳ Linh nhìn quanh một lượt thì thốt lên cảm thán, sau đó liền hạ lệnh. Tất cả về chỗ ở của mình nghỉ ngơi, không ai được rời khỏi Bắc Minh quân doanh. Vâng, thưa tướng quân. 10 vạn tiên nhân đồng thanh đáp lời, âm thanh vang vọng khắp tầng không, liền đó vang lên âm thanh thông báo của Hạ Hoàng. 9 vị tướng quân mời đến đại điện nghị sự. Kỳ Linh quay nhìn Dư Vi căn dặn. Sư tỷ, người nghỉ ngơi trước đi, ta tới đó một lát rồi sẽ trở lại. Vâng. Dư Vi gật đầu, lần này chiến tranh nổ ra, nàng cũng theo tới đây nhưng không phải trực tiếp ra chiến trường. Một lát sau, tại trung tâm đại điện, Kỳ Linh cùng 8 vị tướng lĩnh khác đều có mặt, Hạ Hoàng cùng 5 vị thiên thần chân tiên đã sớm có mặt. Trận chiến lần này ta làm chủ soái, mọi kế hoạch hành động chỉ có mình ta biết thôi, không phải ta không tin các ngươi, nhưng tình báo của Vô Gian Môn vô cùng lợi hại, nếu ta cho các ngươi biết thì rất có thể Vô Gian Môn cũng sẽ biết thôi. Hạ Hoàng dứt lời, Kỳ Linh cùng 8 tướng lĩnh đều gật đầu. Bệ hạ yên tâm, giữa lúc chiến trận chúng ta đều biết nặng nhẹ. Bệ hạ đã làm thống soái, mọi việc xin cứ theo ý ngài. Mấy vị tướng lĩnh đều gật đầu, Kỳ Linh đã được Bồ Đề lão tổ cảnh báo trước nên rất hiểu tâm trạng của Hạ Hoàng. Tốt, rất tốt. Hạ Hoàng gật nhẹ rồi vung tay lên, không trung liền xuất hiện 18 viên hoàn màu đen, mỗi viên đều có long đen ẩn hiện. Trên mỗi viên hoàn còn xuất hiện kim quang làm lay động lòng người. Mọi người trong đại điện đều có khí tức cường đại nhưng đều giật mình. Kỳ Linh nhìn qua có cảm giác vật này không thua gì An Nan Phổ Thế Kiếm của hắn. Đây là pháp bảo thần dương cực phẩm, tổng cộng có 9 đôi, tên là Phá Kiên. Hạ Hoàng giải thích. Các ngươi mỗi người một đôi. Sao, thần dương cực phẩm pháp bảo ư? Kỳ Linh cùng mọi người đều cả kinh. Đối với thiên thần chân tiên thì những pháp bảo bậc này cũng là rất chân quý, thậm chí không phải thiên thần chân tiên nào cũng có được pháp bảo cỡ này. còn không mau thu lại đi. Hạ Hoàng nhíu mày nói, vâng. Kỳ Linh cùng 8 người đều nhận lấy, đem thiên tiên pháp lực đưa vào, chỉ một lát đã luyện hóa xong. Sau khi luyện hóa, liền hiểu được cách thức sử dụng. Xoạt, xoạt. Đôi thuần dương cực phẩm pháp bảo dung nhập vào hai tay Kỳ Linh. Hai tay Kỳ Linh liền xuất hiện những sợi lông màu đen, đầu ngón tay mọc ra những móng tay rất sắc bén, dài gần một tấc, giống như móng vuốt của dã thú vậy. Biến. Tâm ý Kỳ Linh khẽ động, từng móng tay sắc bén liền biến dạng, hóa thành một thanh trường kiếm. Biến. Trường kiếm biến mất, ở đầu bàn tay liền xuất hiện một lưỡi đao sắc bén, trông như cự phủ. Sau một hồi biến hóa, thì ra đủ các hình dạng như búa, kiếm, thương, côn. Chín đại tướng thống lĩnh đều đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Hạ Hoàng ở bên cạnh thấy vậy thì mỉm cười nói, tốt lắm, các ngươi thi triển hình thiên trận liền sở hữu lực lượng hình thiên rất lớn, là am hiểu cận chiến. Pháp bảo phá kiên này chính là binh khí của hình thiên thần, dù các ngươi am hiểu vũ khí nào cũng đều có thể biến hóa ra để sử dụng. Kỳ Linh cùng mấy người giật mình, tới lúc này mới biết đây chính là binh khí sử dụng lúc biến hình thành hình thiên thần. Nhưng ta phải nhắc các ngươi, Hạ Hoàng nói tiếp, hình thiên thần tuy có lực lượng mạnh mẽ, nhưng các ngươi sử dụng cũng phải linh hoạt, tìm ra thủ đoạn chiến đấu phù hợp nhất với mình. Bây giờ các ngươi hãy quay về quân danh, nghiên cứu tìm cách sử dụng lực lượng và binh khí hình thiên thần đạt hiệu quả sao cho tốt nhất đi. Tuân lãnh. Kỳ Linh cùng chúng tướng cùng đáp rồi lui ra. Trong quân doanh của Bắc Minh quân, trong tính thất lớn nhất cũng là chỗ ở của Kỳ Linh cùng Dư Vi. Ta nên sử dụng như thế nào đây? Kỳ Linh đang trong mày suy tư, hắn nhớ lại cảm giác lúc điều khiển hình thiên trận rồi khẽ gật đầu. Phải rồi, hình thiên trận phù hợp với cự phủ và các loại binh khí lớn là am hiểu nhất cận chiến, không thích hợp với những loại vũ khí linh hoạt, sử dụng chúng sẽ phát huy lớn nhất ưu thế của trận pháp. Hắn hiểu rõ sự linh hoạt chính là điểm yếu của hình thiên trận. Nếu cô lấy sở đoản để dùng các loại vũ khí cần tới độ linh hoạt cao như kiếm là muốn tìm chết. May mắn vì bản tôn của Kỳ Linh chính là thần ma thể, cũng có ưu thế trong cận chiến, nên rất nhanh tìm ra cách thức chiến đấu thích hợp. Có chuyện gì vậy? Sao ngươi lại lầm bẩm một mình vậy? Dư Vi nhìn thấy bộ dạng của Kỳ Linh thì cười nói, à không có gì, ta đang suy nghĩ cách thức chiến đấu khi đối đầu với Vu Gian Môn. Hình thiên thần dù sao cũng khác so với thân thể thần ma của ta. Vậy ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi, ta không làm phiền nữa. Dư Vi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, Kỳ Linh gật nhẹ đầu, bắt đầu diễn luyện các cách thức chiến đấu khác nhau. Trong mây mù cách Bát Long Vân Thành gần trăm trượng, bỗng xuất hiện ba gã mặc áo đen, theo sau là Hạ Hoàng. Chủ nhân. Ba gã áo đen cung kính nói, lần này nhiệm vụ của các ngươi là vô cùng quan trọng, cần phải bố trí, bố trận thật lớn. Nếu thất bại, cái giá phải trả sẽ không nhỏ đâu. Xin chủ nhân yên tâm. Ba gã nô tài cùng đồng thanh đáp, đi thôi. Hạ Hoàng gật đầu, vù vù. Ba thân ảnh hướng về ba hướng khác nhau bay đi, xuyên qua hư không liền tiêu thất, chỉ còn Hạ Hoàng đứng yên tại đó, cảm ứng vị trí của ba nô tài. Từ không gian phía trên sông Giang Hà, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh mặc áo giáp màu đen. Hắn dừng lại suy ngẫm một chút rồi vung tay, một trận cơ hình tháp bay vào lòng sông, rơi xuống tận sâu dưới đáy. Cùng lúc đó, trên không trung một tòa núi lớn cũng xuất hiện một thân ảnh mặc áo giáp màu đen, trong tay cầm một trận cơ hình tháp. Trên thân tháp có vô vàn phù văn phức tạp. Hắn vung tay, ngọn tháp liền hướng ngọn núi bay tới rất nhanh, biến sâu vào bên trong ngọn núi. Ở một nơi khác, trên một đầm lầy hoang vu cũng xuất hiện một thân ảnh mặc giáp đen. Chỉ một lát sau, toàn bộ Bạch Cực Quận đã rơi vào trong đại trận được bố trí bởi 9 ngọn tháp. Mỗi ngọn tháp đều cách Bạch Cực Thành khoảng 10 vạn dặm. Cùng lúc đó, ở phía trong Bạch Cực Quận, Hạ Hoàng đứng yên lặng trên không trung, cảm nhận được vị trí của các tòa tháp thì mỉm cười. Tiên hạ thủ vi cường, Vô Gian Môn lẽ nào cho rằng ta sẽ chú tâm phòng thủ trong Vương Đô Đại Hạ sao? Vương Đô Đại Hạ đã tồn tại qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, tất nhiên là vô cùng vững chắc. Hiện thời tại Vương Đô lại xuất hiện một Hạ Hoàng khác, nên Hạ Hoàng đang đứng ở nơi này không hề lo lắng địch nhân sẽ ở đó mà tập kích. Trái với lẽ thường, giờ phút này Hạ Hoàng lại lựa chọn biện pháp chủ động tấn công địch nhân trước. Bắt đầu. Tâm ý Hạ Hoàng khẽ động. Uỳnh. Trong lòng sông Giang Hà rộng lớn vốn đang yên ả, bỗng xuất hiện một chấn động mãnh liệt. một tòa tháp lớn từ trong bay ra, lui về sau một khoảng khá xa rồi dừng lại. Trên thân tháp hiện ra vô số đường vân kim sắc, liền sau đó thiên địa cũng bắt đầu vặn vẹo, không gian xuất hiện từng gợn sóng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Cùng thời điểm đó, ngọn núi lớn lúc trước cũng bắt đầu sụp đổ, từ đó bay ra một ngọn tháp màu đen khổng lồ, trên thân tháp phủ đầy những đường vân kim sắc. Ở một nơi khác, từ trong đầm lầy hoang vu cũng xuất hiện một ngọn tháp lớn. Trong chốc lát, một khu vực rộng lớn chừng trăm vạn dặm của Bạch Cực quận bị chín tòa tháp khổng lồ dẫn động, rơi vào sự khống chế của chúng. Tại Vô Gian thành màu đen đang lơ lửng phía trên Bạch Cực thành. Bên trong đại điện, Bạch Cực chân tiên đang ngồi cùng một gã thiên thần chân tiên cùng một ít thiên tiên. Lần chinh phạt này, chúng ta không nên vội vã. Trước mắt, chúng ta sẽ đánh chiếm từng khu vực của đại hạ, khiến cho hạ hoàng bối rối, rồi tạo áp lực buộc hắn phải ly khai khỏi vương đô. Tiếng của động chủ Vạn Ma Động hùng hồn mà vang lên. Ta vừa nhận được tin tức. Thanh Hổ môn chủ nói, hạ hoàng lấy tiên thiên linh bảo bắt Long Vân Thành rồi bố trí đại quân vào trong đó, nhưng không biết tiên nhân chính xác ở nơi nào. Xem ra hạ hoàng đã có chuẩn bị trước rồi, không muốn bị chúng ta điều tra ra tung tích đây mà. Uỳnh! Không gian bỗng nhiên biến hóa, khuôn mặt từng người trong đại điện đều biến sắc. Sao, trận pháp cấm chế sao? Hồng Đồng lão giả cười lạnh. Các ngươi vừa nói hạ hoàng ỷ có vương đô, vậy trận pháp cấm chế này có ý nghĩa gì đây? Phong tỏa càn không, không thể đại na gì, không thể xuyên thấu hư không, lại không cách nào dùng tâm thức để dò xét sao? Việc này chứng tỏ hạ hoàng đã rời khỏi vương đô, hắn muốn chủ động tiến công chúng ta sao? Thanh Hổ môn chủ nói khẽ, ánh mắt của Bạch Cực chân tiên lạnh như băng, hắn cất giọng lạnh lùng. Hắn càng manh động thì càng chết sớm mà thôi, thế giới đại hạ này sớm muộn cũng lọt vào tay ta, các vị chuẩn bị nghênh chiến thôi. Vù vù vù vù, thanh âm trầm thấp vang vọng khắp Vô Gian thành. Trận pháp vừa mới khởi động, kẻ địch đã tấn công tới đây rồi sao? Trong đại điện, Bạch Cực chân tiên, Thanh Hổ môn chủ cùng đám người đều giật mình nghi hoặc. Lên tường thành, máu lên tường thành! Bạch Cực chân tiên liền hạ lệnh. Đi thôi! Một đám thiên thần chân tiên cùng mấy vị thiên tiên nhanh chóng rời khỏi đại điện, hướng tường thành bay tới. Vô Gian thành không lớn, bọn hắn nhanh chóng bay tới đoạn tường thành vừa mới phát ra tiếng kèn hiệu. Lúc hạ xuống, một đám binh sĩ cung kính quỳ sát, trong đó có cả những phản hư thần ma. Bọn họ đều có các loại thần thông hoặc thiên lý nhãn nên tự nhiên có thể nhận ra. Cái gì? Bạch Cực chân tiên cùng mấy người còn lại đều hướng ánh mắt về phía xa. Trời vừa hừng sáng, chân đầm lầy hoang dã, răng đầy vũ khí, nhưng không cản được tầm nhìn của đám thiên thần chân tiên bọn họ. Cách phía ngoài Vô Gian thành khoảng 3 vạn dặm, xuất hiện một thân ảnh thần ma cao tới vạn trượng, toàn thân cả trần, ở hông chỉ quấn một mảnh da thú ngắn, đang hướng phía này chạy tới, vận tốc kinh người. Thân ảnh thần ma chạy tới không đầu, trên ngực xuất hiện một gương mặt lấy hai vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Gương mặt kia chính là gương mặt của Thông Hợp Thiên Tiên. Hóa ra đây chính là quân đoàn Thông Hợp Quân triển khai hình thiên trận hóa thành hình thiên thần thông hợp. Là hình thiên sao? Đám thiên thần chân tiên đang đứng trên tường thành nhìn thấy thế thì kinh ngạc hô lên. Bọn họ đã được Thanh Hổ môn chủ cho biết lần chiến tranh này hạ hoàng có hình thiên đại trận, nhưng tận mắt chứng kiến thân ảnh thần ma không đầu này vẫn khiến bọn họ không khỏi nghĩ tới vị hình thiên thần lừng danh tam giới kia. Chư vị nói xem nên đối phó ra sao đây? Bạch Cực chân tiên lạnh nhạt hỏi. Thanh Hổ môn chủ thưa, Bạch Cực sư huynh, chín đại tướng lĩnh bên quân doanh đại hạ ta đều biết cả. Gương mặt hiện lên trên ngực hình thiên thần chính là Thông Hợp Thiên Tiên, người cũng xuất lĩnh một quân đoàn. Lúc trước bọn chúng khảo thí chém nát Hỗn Độn Kim Thạch ta cũng biết, nhưng lúc đó chúng còn chưa học được pháp môn của hình thiên đại trận. Hiện giờ xem ra bọn chúng đều đã học được pháp môn, thực lực mạnh hơn không ít đâu. Trước mắt chúng ta phải tìm cách dò xét sức mạnh thực sự của chúng, sau đó mới để ra đối sách được. Biết địch biết ta thì mới hy vọng đánh bại đại hạ được. Tới lúc cho Bạch Kiểm Giao xuất chiến rồi. Tam Dương Thiên Thần khẽ nói. Trong lúc quân danh Vô Gian Môn đang bàn cách đối phó tình hình thì tại đại điện trong Bắc Long Vân Thành, Kỷ Linh cùng 7 vị tướng lĩnh đang tụ tập tại nơi đây. Bệ hạ, đám người đồng loạt hành lễ. Ngồi xuống đi. Hạ hoàng gật đầu. Sau khi ngồi xuống, đám người bọn họ mới phát hiện tại đây chỉ có tất cả 8 người, thiếu mất Thông Hợp Thiên Tiên. Chúng ta đã tới Bạch Cực quận. Hạ hoàng lên tiếng nói. Hơn nữa, ta đã bố trí đại trận phong tỏa phạm vi vạn dặm quanh khu vực này. Trong vạn dặm này, không cách nào Đại Na-di ra khỏi, cũng không thể dùng tâm thức để dò xét. Tất nhiên, ta là chủ nhân của trận pháp, nên vẫn có thể dùng tâm thức để dò xét tình hình trong phạm vi ấy. Có điều, Vô Gian Thành quá nhiều cấm chế, tâm thức của ta cũng không cách nào tiến vào bên trong tòa thành này. Ở các nơi khác thì ta đều cảm ứng được. Bọn người Kỳ Linh nghe xong thì khẽ giật mình cảm thán. Thật nhanh, Hạ Hoàng hành động vượt trước rất xa so với suy đoán của bọn hắn. Hiện giờ đã tới Bạch Cực Quận, ta đã phái Thông Hợp Thiên Tiên xuất lĩnh quân đoàn dưới trướng hắn triển khai hình thiên đại trận, làm nhiệm vụ tiên phong dò thám thực lực của Vô Gian Môn rồi. Hạ Hoàng chỉ tay lên một khoảng không gian trước mắt, tức thì xuất hiện một hình ảnh phản chiếu, một thân ảnh thần ma không đầu chân trần đang chạy rất nhanh. Thần ma không đầu này mang hình dạng của Thông Hợp Thiên Tiên, càng làm tăng thêm vẻ dữ tợn. Đã xuất chiến rồi sao? Kỳ Linh cũng thất kinh. Xem ra Hạ Hoàng rất cẩn thận, nhất cử nhất động của hắn chúng ta đều không biết chút gì. Nhưng như vậy cũng tốt mà, xuất kỳ bất ý sẽ khiến cơ hội giành chiến thắng của chúng ta cao hơn. Kỳ Linh tin tưởng Hạ Hoàng, vị hoàng đế này đã tự thân xuất chiến, nhất định không có khả năng đầu nhập vào Vô Gian Môn. Hắn là đệ tử của thượng cổ hoàng tộc, là phương thế lực mạnh mẽ nhất ở bên trận doanh của Nữ Hoa Nương Nương, cũng là bá chủ tuyệt đối của thời thượng cổ. So với Phật Môn và Đạo Môn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Kỳ Linh vì thế nên rất tin tưởng vào sự quyết đoán của Hạ Hoàng. Hình thiên thần này dù sao cũng chỉ là trận pháp hóa thành, không phải là thần ma thực sự. Lực lượng của nó vẫn lấy lực lượng của thiên tiên và tán tiên làm đường dẫn. Sau đó thiên địa lực lượng ngưng tụ mới thành thân thể, cho nên thân thể có lực lượng rất lớn, chạy trốn cũng nhanh hơn. Nhưng muốn nó cưỡi mây cưỡi gió, phi hành thì lại rất chậm. Trận pháp hình thành nên thân thể này thích hợp nhất để chạy trốn. Kỳ Linh liếc mắt nhìn lão giả râu dài màu đỏ bên cạnh Hạ Hoàng. Trong năm thiên thần chân tiên ở phe này có 3 người xuất thế từ thượng cổ hoàng tộc, cho nên tuyệt đối ủng hộ Hạ Hoàng. 2 người còn lại, một người là Đông Duyên lão tổ, người còn lại là Thiên Nông chân tiên, thủy tổ của Thiên Nông tộc, mà hắn nghe nói vị thiên thần này đã lâu rồi không có xuất hiện. Hỏa Vân nói rất đúng. Hạ Hoàng gật đầu nói, các người quan sát cho kỹ trận chiến này sẽ càng hiểu rõ thêm về cách điều khiển và sử dụng lực lượng của quân đoàn thiên thần. Đây cũng là trận chiến đầu tiên giữa chúng ta và Vô Gian Môn. Các người phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được chủ quan, vì các người chính là đại diện cho 1.000 thiên tiên và 10.000 tán tiên đằng sau. Sau khi trọng thương hoặc thất bại, người chết sẽ không chỉ có một mình các người, mà là hơn 1.000 thiên tiên và 10.000 tán tiên đó nữa. Tâm trạng đám tướng lĩnh như Kỳ Linh nhất thời trở nên ngưng trọng. Thông Hợp có thể dừng lại rồi. Hạ Hoàng bỗng nhiên nói, âm thanh của Hạ Hoàng có thể trực tiếp truyền tới tai của Thông Hợp Thiên Tiên. Trong hình ảnh liền hiện ra thân ảnh của Thông Hợp Thiên Tiên đang chạy tới một hồ nước rộng lớn thì liền dừng lại. Hồ nước có diện tích cả ngàn dặm, đáy hồ tất nhiên không cạn, nhưng nước hồ cũng chỉ xâm xấp tới bắp chân của Thông Hợp. Trong hồ nước, bước chân của Thông Hợp dừng lại, khiến mặt nước tạo nên từng cơn sóng dữ dội. Nơi đó cách Vô Gian Thành chỉ khoảng vạn dặm. Thông Hợp, người cứ chờ đợi ở đây, công kích Vô Gian Môn sẽ tới rất nhanh thôi. Thông Hợp Thiên Tiên đứng thẳng trong hồ nước như viễn cổ cự nhân, đã trụ vững ở nơi này qua vô tận tuế nguyệt vậy. Loại cảm giác này khiến cho thiên địa cũng khó mà lay chuyển, khiến người người nhìn thấy đều sinh lòng kinh ngưỡng và run rẩy. Bỗng nhiên hồ nước trở nên chấn động, hình thiên thần Thông Hợp nhìn về Vô Gian Thành ở xa xa, thấy một chấm đen đang không ngừng tới dần. Kích thước cũng càng ngày càng lớn. Chấm đen dần hiện rõ, phần đầu mang hình dạng một gương mặt nhân tộc, lân phiến màu đen che kín cả thân hình. Trên thân có 2 chân cùng 2 tay, cao chừng vạn trượng, phần thân phẳng phất như một cái đuôi long xà, dài hơn 3 vạn trượng. Hồ nước lúc sáng còn bao phủ một màn sương mù, giờ này đã hiện lên một thân ảnh thần ma cao vạn trượng, hông mặc da thú, trên thân cùng tay chân đều để trần, đứng trong hồ nước. Cách đó xa xa là một thân ảnh thượng cổ hung thú, bạch kiểm giao, đang tiến lại gần. Mỗi bước đi khiến cho mặt nước hồ chấn động, sóng cuộn ầm ầm. Hình ảnh hiện ra trước mắt khiến cho Hạ Hoàng cùng đám người đang chờ trong Bát Long Vân Thành liền sững sờ. Sao? Thượng cổ hung thú bạch kiểm giao sao? Đông Duyên chân tiên liền lẩm bẩm. Đây hẳn là trận pháp Vô Gian Môn hóa thành rồi. Hạ Hoàng cao mày nói. Nhìn xem, bạch kiểm giao nhìn giống như thật, không có chút sơ hở nào, chứng tỏ trận pháp này rất hoàn mỹ, nhất định là trận pháp do cấp độ chân thần đạo tổ sáng tạo ra, chỉ không biết uy lực thể hiện ra sao. trận chiến giữa hình thiên thần cùng thượng cổ hung thú Bạch Kiểm Giao này làm ta có cảm giác như được trở về thời thượng cổ. Thiên Nông Chân Tiên cười nói, năm đó ta còn ở trong tộc, đi theo một trưởng bối hành tẩu, đã từng chứng kiến một thần ma cùng thượng cổ hung thú chiến đấu, cảnh tượng thật giống như lúc này đây. Phải. Hạ Hoàng gật đầu cười nói, thời điểm tộc nhân chúng ta xuất hiện sinh sôi nảy nở thì địa vị còn chưa đủ cao, lúc đó những tồn tại như thượng cổ hung thú cùng các thần ma vẫn còn là bá chủ của thiên hạ. Thần thú thực ra cũng cùng một loại tồn tại với thần ma. Những thần thú hung ác ưa thích giết chóc được gọi là hung thú. Thượng cổ hung thú Bạch Kiểm Giao từ nhỏ đã có thực lực của thiên thần, thanh danh hiển hách, cực kỳ thiện chiến. Trận chiến giữa thượng cổ hung thú và thượng cổ thần ma ư? Kỷ Linh nhìn hình ảnh trên không đang hiện ra một thân ảnh thần ma không đầu, cao vạn trượng, đang giằng co cùng hung thú Bạch Kiểm Giao to lớn không kém, chiến ý tràn ngập. Động thủ! Hạ Hoàng đột nhiên hạ lệnh. Giữa đầm nước mờ mịt hiện ra hai thân ảnh sừng sững, thần ma hình thiên thần cùng thần thú Bạch Kiểm Giao. Không gian đang yên tĩnh nhất thời rung động. Ông từ eo lưng của hung thú Bạch Kiểm Giao phát ra từng âm thanh quái dị, ánh mắt cẩn thận soi xét đối thủ ở trước mặt. Hình thiên thần thông hợp cũng nhìn chằm chằm đối thủ. Song phương giằng co được mấy hơi thở thì bỗng nhiên hung thú Bạch Kiểm Giao chợt động. Uỳnh, hồ nước nổ vang, mặt nước chấn động ầm ầm. Hung thú Bạch Kiểm Giao bổ nhào về phía trước, trong chớp mắt vượt qua mấy trăm dặm, hai tay xuất hiện móng vuốt vô cùng sắc bén, không thua gì pháp bảo. Móng vuốt xuất ra nhằm đúng phần bụng của hình thiên thần thông hợp. Hình thiên thần thông hợp lùi lại một bước, cánh tay phải giơ lên tạo thành lưỡi đao như thiểm điện đánh xuống, uy thế như hình thiên vũ kiển thích. Hung thú Bạch Kiểm Giao liền giơ tay lên phía trên đón đỡ, trên tay của nó mọc đầy lân phiến cùng móng vuốt sắc bén. Hình thiên thần thông hợp vung tay đánh xuống như một chiếc búa lớn, trực tiếp bổ vào móng vuốt của hung thú Bạch Kiểm Giao, khiến móng vuốt của Bạch Kiểm Giao rộ lại vào vai nó. Hung thú không trụ vững, lảo đảo mấy bước, nhưng ngay lập tức chuyển thân, phần đuôi như dao long dài hơn 3 vạn trượng quật tới hình thiên thần thông hợp. Hình thiên thần vội giơ tay chống đỡ. Cả thân hình hình thiên thần thông hợp bay ngược trở lại, khiến cho hồ nước dưới chân dậy lên từng cơn sóng cao ngàn trượng. Đá núi rung chuyển ầm ầm. Khẽ chống tay, vận sức dưới chân đạp một cái, hồ nước lại một lần nữa rung lên, hình thiên thần bay thẳng về phía hung thú Bạch Kiểm Giao. Nhất thời trận chiến trở nên giằng co, một người một thú lao vào nhau chém giết, đòn qua thế lại, khí thế ngút trời. Bên trong Bát Long Vân Thành, Hạ Hoàng cùng đám kỳ linh chăm chú nhìn trận chiến đang diễn ra trên màn hình trên không. Vô Gian Môn lấy thượng cổ hung thú Bạch Kiểm Giao làm gốc để sáng tạo ra đại trận này, trận pháp thật ảo diệu, thực lực chiến đấu không thua gì hình thiên trận của chúng ta. Hạ Hoàng nhíu mày, xem ra lực lượng trên phần đầu của nó so với chúng ta thì kém một chút ít, nhưng lực lượng của cái đuôi kia lại rất cường đại, so với hình thiên thần còn mạnh hơn. Đám kỳ linh ở bên cạnh đều gật đầu. Các ngươi nhìn xem, hai bên chiến đấu đều để lại thương tích đầy mình, vì có thiên địa lực lượng lưu động nên nhanh chóng hồi phục. Cả hai đều vô cùng cường đại, rất khó phá vỡ thân thể đối phương chỉ bằng một kích được. Nếu chỉ đơn độc chiến đấu thế này, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại, chỉ có lấy nhiều đánh ít mới có thể nhanh chóng hạ sát đối phương thôi. Hạ Hoàng tiếp tục nói, theo ta suy đoán thì thượng cổ hung thú Bạch Kiểm Giao ít nhất cũng do hơn ngàn thiên tiên cùng đại lượng tán tiên kết hợp tạo thành, nếu có thể đánh chết cũng tương đương với một trận đại thắng rồi. Một nữ thiên thần chân tiên mặc áo giáp màu tím đứng bên cạnh Hạ Hoàng cũng mở miệng nói, căn bản của chiến tranh chính là phải tìm cách gia tăng lực lượng của mình và làm suy yếu lực lượng của đối phương. Kẻ địch mỗi lần suy yếu một chút thì bên ta lại mạnh thêm một chút, tới lúc kẻ địch suy kiệt là có thể một kích diệt sát đối thủ. Thượng cổ hung thú Bạch Kiểm Giao này đối phương cũng không thể có nhiều. Tại chủ điện, Hạ Hoàng cùng đám tướng lĩnh vừa xem trận chiến vừa bàn luận. Đột nhiên, trận chiến đang diễn ra trên màn hình liền thay đổi. Trên mặt hồ nước ngàn dặm, vốn là sương mù dậy lên cuồng phong, tạo thành những vòng xoáy lớn. Sao? Thiên địa lực lượng bắt đầu khởi động rồi sao? Hạ Hoàng liền biến sắc. Tám vị tướng quân, mau bố trí hình thiên trận. Hạ Hoàng hét lên. Vâng. Kỳ Linh cùng bảy người trở nên căng thẳng, vòng xoáy cực lớn hiện ra khiến bọn hắn nhất thời kinh sợ. Không biết đối phương còn bố trí trận pháp hay thứ gì khác ngoài thượng cổ hung thú Bạch Kiểm Giao này. Vô Gian Môn vì muốn để Hạ Hoàng buông lòng cảnh giác nên ban đầu chỉ xuất ra một con hung thú bạch kiểm giao, nhưng giờ này đã điều động ra toàn bộ hung thú bạch kiểm giao mà mình có được. Thật ngoan độc, lần đầu đối chiến đã muốn hung hăng đè bẹp ta sao? Hạ Hoàng cười lạnh. Trên hồ nước chợt xuất hiện ba con hung thú bạch kiểm giao khác mà trên màn hình không hề có biểu hiện gì, chứng tỏ bọn chúng nhất định mang theo bên mình một tiểu thế giới. Kỷ Linh cùng 7 vị tướng lĩnh còn lại chạy vội ra ngoài đại điện, đồng loạt truyền âm cho quân doanh bày trận. Uỳnh uỳnh uỳnh. 8 tòa quân doanh nhanh chóng bay ra vô số tiên nhân. Kỷ Linh trực tiếp bay về vị trí thống lĩnh Bắc Minh quân, thi triển hình tiên trận, chiến khí dẫn động tỏa ra mãnh liệt. Một thoáng sau đã hiện ra 8 gã thần ma, chính là 8 hình thiên thần chân trần đứng giữa không trung. Mau, mau đi trợ giúp. Hạ Hoàng truyền âm quát. Trước tiên phải bảo vệ bản thân, sau đó tiêu diệt đối thủ, càng nhiều càng tốt. Vâng. Đám người Kỷ Linh đồng thanh đáp. Sau đó 8 hình thiên thần chợt tiêu thất trong hư không. Giữa đầm lầy rộng lớn, hình thiên thần thông hợp cùng hung thú bạch kiểm giao đang điên cuồng chém giết. Phía trên không bỗng xuất hiện từng vòng xoáy lớn thiên địa lực lượng, vòng xoáy không ngừng hút thêm thiên địa lực lượng, làm cho nó càng thêm to lớn và cuồng bạo. Không tốt rồi. Hình thiên thần thông hợp đang cảm thấy có điều không ổn thì tiếng Hạ Hoàng vang lên bên tai. Coi chừng, vô gian môn có lẽ sẽ điều động thêm nhiều hung thú bạch kiểm giao nữa đấy. Dồn lực bổ xuống một búa khiến hung thú bạch kiểm giao trước mặt bay ngược trở lại, khoảng cách giữa một người một thú nhất thời được giãn cách ra. Quả nhiên là thật, xung quanh đó hiện ra ba thân ảnh nguy nga lơ lửng trên không. Có thân ảnh mang gương mặt người màu đen, lân giáp trên mình cũng toàn màu đen. Có nanh vuốt sắc bén cùng thân dưới như đuôi sao long dài hơn 3 vạn trượng. Giết! Là thông hợp thiên tiên sao? Mau chết đi! Hung thú bạch kiểm giao vừa bị đánh ngược trở lại cùng với 3 thượng cổ hung thú bạch kiểm giao mới xuất hiện, đồng thời phóng tới tấn công hình thiên thần thông hợp, khiến hắn chỉ còn biết toàn lực mà chạy trốn, kéo dài thời gian. Luận về tốc độ và sự nhanh nhạy thì hình thiên thần vẫn yếu hơn chút ít. Vừa chống đỡ vừa trốn chạy vẫn không tránh được, có lúc phải đối mặt với một hung thú bạch kiểm giao trong đó. Uỳnh! Hai bên lại giao thủ, lực lượng phát ra điên cuồng khiến không gian xung quanh chấn động. Hung thú bạch kiểm giao lại lần nữa bị đánh lui. Đúng lúc đó, bên cạnh hình thiên thần thông hợp đồng thời xuất hiện 8 thân ảnh thần ma nguy nga như núi. Chính là 8 hình thiên thần mang 8 gương mặt khác nhau của 8 vị tướng lĩnh. Hạ Hoàng quả nhiên vô cùng cẩn thận. Bạch cực chân tiên cùng một đám thiên tiên đang theo dõi trận chiến trên tường vô gian thành, thấy xuất hiện thêm 8 gã hình thiên thần thì không khỏi có chút bất cam. Bọn họ phái ra hung thú bạch kiểm giao, đồng thời mang theo bên mình một tiểu thế giới. Bên trong che giấu phần lớn thiên tiên cùng tán tiên cường giả, tùy tình huống mà bạo phát xuất hiện. Nhưng khi thiên địa lực lượng bắt đầu khởi động, bọn họ cũng thấy thiên địa lực lượng bên đối phương đồng loạt khởi động theo. Trong lòng liền đoán ra sự tình, hình thiên thần thông hợp nhất định có mang theo bên mình một tiểu thế giới. Điều bọn họ không đoán ra được chính là hình thiên thần thông hợp lại mang theo bên mình Bát Long Vân Thành. Tứ đại hung thú bạch kiểm giao đối đầu với 9 thần ma hình thiên thần, khí thế cùng lực lượng bên phía đại hạ nhất thời tăng vọt. Mỗi người đều tràn đầy tự tin khi bên mình đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhất định không được chủ quan, mỗi hành động của ta đều ảnh hưởng tới sinh tử của 1000 thiên tiên và 10 vạn tán tiên đằng sau. Tuy bên mình chiếm thế thượng phong, nhưng Kỷ Linh vẫn tuyệt đối cẩn thận. Thông hợp, Tập Thủy, Phù Trần, 3 người các ngươi chia ra cầm chân 3 hung thú bạch kiểm giao gần nhất cho ta. Bắc Minh cùng 5 vị khác liên thủ, nhất định phải giết chết đầu hung thú bạch kiểm giao còn lại. Hạ Hoàng lập tức ra lệnh. Vâng. 3 người nhận lệnh liền lao tới 3 đầu hung thú gần nhất, 6 người còn lại cùng hướng tới hung thú bạch kiểm giao cuối cùng. Đám người vô gian môn thấy tình hình biến chuyển, lại thấy kẻ địch tập trung bao vây công kích lên một hung thú bạch kiểm giao thì trở nên kinh loạn. Mau, mau, nhanh chóng liên hợp lại. Liên hợp lại mới ngăn cản được bọn hắn. 4 đầu hung thú bạch kiểm giao cùng nhau truyền âm, nhanh chóng tựa sát vào nhau để liên thủ chống đỡ. Phải đối đầu với 9 hình thiên thần chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong, nhưng vẫn có thể kiên trì một khoảng thời gian. Với thủ đoạn của vô gian môn, nhất định sẽ không dưng mắt đứng nhìn. Bọn Kỷ Linh cũng hiểu rõ điều này. Mình khôn ngoan, đối phương cũng không phải đều là lũ ngốc. Kệ bọn chúng, trận chiến đang diễn ra cách vô gian thành khá xa, các người nhất định phải tập trung, ít nhất cũng hạ được một đầu bạch kiểm giao cho ta. Hạ Hoàng truyền âm nhắc nhở. Giết chết bọn chúng. Cả 9 hình thiên thần đồng loạt giết qua. Ngay lúc bốn hung thú Bạch Kiểm Giao dựa sát vào nhau, hình thiên thần tập thủy tốc độ nhanh nhất đã cuốn lấy một đầu, nhếch miệng cười lớn, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Chỉ cần cầm chân một đầu hung thú thì ba đầu kia liên thủ cũng sẽ yếu đi nhiều. Đỡ này! Hình thiên thần tập thủy bay ảo tới, giơ tay lên cao rồi phẫn nộ bổ xuống, uy thế như bàn cổ khai thiên lập địa. Đầu hung thú Bạch Kiểm Giao đang trốn chạy liền xoay mình chém ra một chảo, lấy cứng đối cứng với cú bổ của hình thiên thần tập thủy. Oanh một tiếng, trái ngược với tưởng tượng của mọi người, hình thiên thần tập thủy bị hất bắn ngược trở lại, quay cuồng trong không trung. Trong tích tắc đó, hung thú Bạch Kiểm Giao nhào tới, nhanh như thiểm điện xuất ra hai chảo. Phốc, phốc. Hình thiên thần tập thủy miễn cưỡng ngăn được chảo thế đầu tiên, nhưng thân hình càng thêm lảo đảo, hở ra một khoảng trống lớn trước ngực. Chảo thứ hai bổ tới, liền xé rách lồng ngực của hình thiên thần tập thủy. Trận chiến của hình thiên thần thông hợp cùng một đầu hung thú lúc trước, cả hai đều lưu lại những vết thương trên mình đối phương, nhưng những vết thương đó chỉ là những vết thương nhỏ, rất nhanh hồi phục. Lần này, hung thú Bạch Kiểm Giao xuất ra một chảo, mang theo uy lực khủng bố. Ngay lập tức, xé toang lồng ngực hình thiên thần tập thủy, khiến cho phần lớn thiên tiên và tán tiên đang phi hoành hoảng sợ vạn phần. Móng vuốt sắc bén của Bạch Kiểm Giao xuyên thấu lồng ngực hình thiên thần đã lấy đi sinh mạng của không biết bao nhiêu thiên tiên cùng tán tiên. Hình thiên thần tập thủy cuối cùng không trụ nổi, trực tiếp vỡ vụn thành vô số thiên tiên cùng tán tiên. Đại lượng thiên tiên và tán tiên hình thành nên hình thiên thần tập thủy bên dưới đại hạ, giờ chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Thực lực của họ tuy không tệ, nhưng nếu không có đại trận hình thiên giúp họ liên hợp sức mạnh lại, thì ngay cả tư cách đối đầu cùng thượng cổ hung thú Bạch Kiểm Giao cũng không có. Còn Bạch Kiểm Giao trước mặt họ có thực lực còn mạnh hơn ba con còn lại nhiều. Ông... Đầu hung thú Bạch Kiểm Giao cười lạnh, móng vuốt sắc bén lại một lần nữa càn quét qua. Dừng tay, nghiệt xúc kia! Âm thanh vừa vang lên, tiếp sau liền xuất hiện hai gã thần ma nguy nga cao vạn trượng. Một gã mang hình hài một lão giả râu dài màu lửa đỏ, toàn thân phát ra hỏa diễm. Một gã khác thì lộ ra vẻ xinh đẹp của nữ tử, nhưng thi triển ra pháp thuật làm xuất hiện dòng nước lớn màu đen quấn quanh đối thủ. Đồng thời, dòng nước màu đen này mau chóng cuốn phăng những thiên tiên và tán tiên còn sót lại. Thượng cổ hoàng tộc đây sao? Hung thú Bạch Kiểm Giao cất giọng cười đầy cuồng tiếu, phần đuôi dài như dao long quật lấy, móng vuốt sắc bén vung vẩy tàn sát vô số thiên tiên và tán tiên đang tán loạn tứ phía. Đám thiên tiên và tán tiên chỉ còn biết dùng độn thuật hoặc trốn vào trong tiên phủ của mình nhằm kéo dài sự sống. Đáng tiếc, sức mạnh phòng ngự của bọn họ lại tỏ ra quá yếu ớt trước lực lượng của hung thú Bạch Kiểm Giao. Uỳnh! Lão giả sâu đỏ cầm trong tay một thanh chiến đao, hỏa diễm ngập trời trực tiếp bổ xuống đầu hung thú. Bạch Kiểm Giao liền vung chảo quét qua tiếp lấy. Cả hai giao kích làm đất rung núi chuyển, sau đó hình thiên thần trong hình dạng của lão giả bật bay ngược trở lại, tốc độ so với hình thiên thần tập thủy lúc trước còn nhanh hơn. Bên trong Bát Long Vân Thành, tấm gương trên không trung hiện ra từng tràng cảnh chiến đấu giữa hai bên. Hạ Hoàng, Đông Duyên Lão Tổ, Thiên Nông Chân Tiên cùng thiên thần Khôi Ngô bên cạnh đều trầm sắc mặt. Trong mắt Hạ Hoàng càng lấp lóe hàn quang. Đầu Bạch Kiểm Giao kia thực lực rõ ràng mạnh hơn ba con Bạch Kiểm Giao còn lại rất nhiều. Chẳng lẽ số lượng thiên tiên và tán tiên hình thành nên đầu hung thú này nhiều hơn chăng? Hay người thống lĩnh đại trận này là một gã chân tiên đây? Hạ Hoàng âm thầm suy tư. Để làm cho hung thú Bạch Kiểm Giao trở nên mạnh mẽ hơn, có thể có nhiều nguyên nhân. Hình thiên thần cũng như vậy. Ví như cùng là 1.000 thiên tiên cùng với 10 vạn tán tiên hình thành nên, nhưng nếu người thống lĩnh là một thần dương chân tiên thì thực lực sẽ tăng lên nhiều. Mấy thiên tiên yêu nghiệt như Kỷ Linh thống lĩnh cũng mang lại hiệu quả tương tự. Chỉ là hung thú được ngưng tụ có thân thể cường đại vô cùng, mà đại trận lại cổ xưa huyền bí, không thể dùng tâm thức thẩm thấu để điều tra do thám hư thực bên trong có bao nhiêu thiên tiên cùng tán tiên hay người thống lĩnh là ai. Tuy mỗi Bạch Kiểm Giao đều mang một gương mặt khác nhau, nhưng đối với đám thiên thần chân tiên của Vô Gian Môn thì Hạ Hoàng cũng không thể biết hết. Ngược lại, đối với lực lượng của bên đại hạ thì Vô Gian Môn lại rõ như lòng bàn tay. Nếu Hạ Hoàng an bài thuần dương chân tiên thống lĩnh đại trận thì đối phương xem xét gương mặt hiện ra trên ngực của hình thiên thần là nhận ra ngay. Trên từng tòa thành màu đen lơ lửng phía trên Bạch Cực quận được giữ bởi vô số xiềng xích thẩm thấu trong hư không, Bạch Cực chân tiên cùng đám người đứng cạnh lộ ra dáng vẻ tươi cười. Biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng được. Hạ Hoàng, đối với thực lực của Vô Gian Môn chúng ta biết được quá ít. Hơn nữa, sự tồn tại của độc huyết thiên thần cũng có rất ít người biết được. Bọn chúng nhìn thấy Bạch Kiểm Giao có gương mặt trắng kia, cũng không đoán ra thống lĩnh là một thiên thần. Huyết Vân Lâu lâu chủ truyền âm nói: "Thanh Hồ, độc huyết thiên thần tự mình làm thống lĩnh, kế sách này của ngươi thật là diệu kế mà." Loại kế sách này chỉ có thể dùng một lần, bây giờ bọn chúng đã biết sự lợi hại của Bạch Kiểm Giao độc huyết rồi. Thanh Hồ môn chủ truyền âm trả lời: "Bất quá, dùng một lần cũng đủ rồi, một lần cũng đã khiến bọn hắn tổn thất trầm trọng rồi." Cả hai bên, số lượng thiên tiên và tán tiên cộng lại mới có bao nhiêu người đây, dù là hình thiên thần hay Bạch Kiểm Giao, tổn thất một người cũng đã là tổn thất lớn kinh người. Tranh đấu của tiên nhân vốn kéo dài rất lâu, lần này vừa giao chiến đã thu được thắng lợi như vậy, thật ngoài sức tưởng tượng. Trên gương mặt đám thiên thần của Vô Gian Môn trên từng thành đều nở ra nụ cười. "Sao?" Bạch Cực Chân Tiên đang mỉm cười bỗng nhiên biến sắc. Huyết Vân Lâu lâu chủ, Thanh Hổ môn chủ, Vạn Ma động chủ ở bên cạnh cũng nhất thời biến sắc. "Không tốt rồi." Mấy tên thiên tiên đi theo Bạch Cực Chân Tiên, trong đó có Độc Sửu tiên nhân, đều nhìn chằm chằm vào trận chiến ở phía xa xa. Thế cục trên chiến trường biến hóa không ai có thể đoán trước được, đôi khi vì thế cục biến hóa quá nhanh, cả hai bên đều không kịp ứng phó. Ví dụ như hình thiên thần Tập Thủy đột nhiên chiến bại, thân hình bị đối phương dùng chảo xé rách, toàn bộ thiên tiên và tán tiên bị đánh cho tan tác, tử thương vô số, cũng là chuyện không ai dám nghĩ trước được. Việc Hạ Hoàng phái hai gã thiên thần đi cuốn lấy đối phương lại càng là sự chẳng ngờ. Luận về lực lượng, hai đại thiên thần và một hình thiên thần so với Bạch Kiểm Giao thì mạnh hơn không ít. Bản thân mỗi thiên thần và hung thú đều đã đạt tới cực hạn. Nhưng dù cường mạnh cũng có nhược điểm, một khi bị phá thì xong đời ngay. Dù vậy, hình thiên thần dù bị thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục nhờ có thân thể của thần ma. So sánh tương đối thì rõ ràng linh hoạt hơn. Đặc biệt, khi hai gã thiên thần liên thủ thi triển pháp bảo thì đối phương khó mà chống đỡ được. Lại nói, ngoài trận chiến của hình thiên thần Tập Thủy cùng với một đầu hung thú Bạch Kiểm Giao, trận chiến còn lại diễn ra giữa bát đại hình thiên thần và ba con hung thú, trong đó hình thiên thần Kỳ Linh có thực lực mạnh nhất. Hắn có thể khống chế nhiều lực lượng hơn nên tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn. Chỉ thấy hình thiên thần do Kỳ Linh thống lĩnh chạy nhanh trên đôi chân trần, chặn phía trước một đầu Bạch Kiểm Giao, còn chưa kịp hội hợp cùng hai đầu Bạch Kiểm Giao còn lại. "Mau, mau ngăn trở hắn lại!" Từ hai đầu Bạch Kiểm Giao kia vang lên tiếng người điên cuồng gào thét. Trên không trung bỗng xuất hiện một đám thân ảnh nguy nga cao vạn trượng màu đen, nhưng khí tức phát ra rõ ràng lại yếu nhược hơn so với đầu Bạch Kiểm Giao. Chín thần ma đều xuất hiện từ hư không vì được giấu kín trong tiểu thế giới do hình thiên thần thông hợp mang theo lúc trước. "Chết đi!" Hình thiên thần Kỳ Linh liếc nhìn chín đạo thân ảnh thần ma xuất hiện phía xa rồi ra tay nhanh như thiểm điện. Chỉ thấy hắn dậm chân thật mạnh, thân thể bay lên, chân tay lập tức ngưng tụ thành một thanh trường kiếm sắc bén, trực tiếp đâm về phần đầu của con hung thú. Hung thú Bạch Kiểm Giao này vừa lưu lại phía sau, vừa vung chảo ngăn cản. Keng! Tiếng va chạm vang lên, hung thú Bạch Kiểm Giao vội lảo đảo lùi lại, còn hình thiên thần Kỳ Linh được thế lao tới, trong chớp mắt đã giết đến trước mặt của đối thủ. Keng keng. Đối phương sau lần giao thủ đầu tiên, thấy lực công kích của hắn rõ ràng yếu nhược hơn, giờ bỗng mạnh lên không ít, còn đám thần ma khác đều hiểu rõ, hình thiên thần có Bắc Minh kiếm tiên thống lĩnh lại chính là hình thiên thần mạnh nhất ở đây. Sau lần va chạm đầu tiên này, hình thiên thần Kỳ Linh xoay người, đầu gối phải theo đà mà tung ra. Hình thiên thần và thiên thần vốn khác nhau, lực lượng của hình thiên thần càng mạnh hơn nhiều. Thông thường, người làm thống lĩnh không có cách nào khống chế được tất cả lực lượng của hình thiên thần, khiến cho lực lượng có thể phát ra còn xa mới đạt được tới cực hạn. Mặt khác, lực đạo trên từng phần thân thể cũng khác nhau. Ví như lực lượng cánh tay so với lực lượng của đùi thì yếu hơn nhiều. Lúc Kỳ Linh nhìn ngắm đấu pháp cho hình thiên thần, đã lĩnh ngộ những đấu pháp sao cho phù hợp nhất với hình thiên thần đại trận này. Trong chiến đấu, tuy sử dụng cước pháp, nếu bị đối phương nắm bắt lấy sơ hở thì hậu quả khôn lường, nhưng có mạo hiểm mới có thắng lợi lớn, mới có hy vọng đánh tan đối phương. Uỳnh! Đầu gối của hình thiên thần Kỳ Linh hung hăng đâm tới trên mặt của Bạch Kiểm Giao. Âm thanh răng rắc vang lên như tiếng xương cốt đứt gãy. Hung thú Bạch Kiểm Giao bạch sắc vặn vẹo lảo đảo té ngã. Hai tay hình thiên thần Kỳ Linh ngưng tụ thành một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, nhằm phần đầu hung thú mà đâm tới. Hung thú Bạch Kiểm Giao té ngã biết rõ không ổn, hoảng sợ liên tục vung chảo ngăn trở, thế nhưng đã chậm. Mũi kiếm sắc bén mang theo vô tận lực lượng của hình thiên thần đã đâm xuyên qua cổ Bạch Kiểm Giao. Ngay khi đâm vào, chuôi kiếm còn trong cơ thể liền mạnh mẽ xoay một vòng. À, không! Một lượng lớn tử khí từ những thi thể thiên tiên và tán tiên đã chết điên cuồng quấn quanh người Kỳ Linh, thâm nhập vào trong cơ thể, liền bị ba viên kim đan trong không gian hấp thu luyện hóa. Toàn bộ hung thú Bạch Kiểm Giao sụp đổ, làm lộ ra bên trong vô số thiên tiên và tán tiên. Số thiên tiên và tán tiên còn sống lập tức hoảng sợ, tìm mọi biện pháp mà chạy trốn. Hai tay hình thiên thần Kỳ Linh mạnh mẽ đánh ra, hai bàn tay to lớn như những đám mây bao phủ lấy lượng lớn tiên nhân. Uỳnh uỳnh, bàn tay như đám mây khổng lồ giáng xuống, mang theo sinh mạng của vô số tiên nhân mất đi. Lượng tử khí mãnh liệt hơn lần trước tràn tới quấn quanh người Kỳ Linh, rất nhanh tiến vào trong cơ thể, bị ba viên kim đan trong thể nội không ngừng hấp thu mà luyện hóa. Kỳ Linh đại khai sát giới mà không hề kinh dè hay nhân từ chút nào cả. Đối với kẻ địch, nương tay chính là tự sát. Uỳnh uỳnh, hai bàn tay to lớn như đám mây đen không ngừng quét qua đám tiên nhân đang chạy trốn nháo nhào. Đám tiên nhân thống khổ vô cùng, nhiều kẻ không ngừng tức giận chửi mắng, nhưng đại kiếp giáng xuống, bọn hắn vẫn chẳng khác nào con sâu cái kiến mà thôi. So với đám người thường thật chẳng khác gì. Dừng tay, mau dừng lại. Hai đầu hung thú Bạch Kiểm Giao cao gần 10 vạn trượng liều chết lao tới. Kỳ Linh hướng mắt liền nhận ra là thiên thần khôi lỗi ư? Thần ma này đúng là thiên thần khôi lỗi. Lúc mới xuất hiện thì khí tức hơi yếu so với những thần ma khác. Hơn nữa có thể dễ dàng nhìn là nhận ra ngay, vì trước kia vô gian môn tiến hành ám sát Kỳ Linh tại Minh Tâm Đảo, bị Nguyên Lão Nhân giết chết. Bao nhiêu bảo vật mang theo đều cho Kỳ Linh cả. Trong đám bảo vật đấy có cả thiên thần khôi lỗi. So với thiên thần khôi lỗi này thì giống nhau như đúc. Ở trên đầu là một đôi sừng cong màu đen dữ tợn. Bắc Minh tiên nhân làm tốt lắm, thật thống khoái mà. Mau giết sạch chúng đi. Những hình thiên thần còn lại vô cùng kích động, tập hợp lại bên cạnh Kỳ Linh. Vừa mới rồi bên phía vô gian môn còn giết chết một hình thiên thần của bên mình. Một lát sau, Kỳ Linh đã giết chết một đầu hung thú Bạch Kiểm Giao, khiến mọi người không giữ được tâm tình bình tĩnh. Chín thần ma màu đen kia chính là thiên thần khôi lỗi, thực lực so với hung thú Bạch Kiểm Giao thì có vẻ yếu hơn. Kỳ Linh chuyển âm nói, vụt vụt vụt. Ba đầu thiên thần khôi lỗi gần nhất đã lao thẳng tới Kỳ Linh. Tâm ý Kỳ Linh khẽ động, đám tiên nhân bị hắn giết chết vô số ở xung quanh, bao nhiêu bảo vật đều thu vào tay, trừ một số không ít tiên nhân khác chạy trốn tứ tán. Tốc độ chạy trốn của đám tiên nhân này rất nhanh, lại chạy theo bốn phương tám hướng, khiến Kỳ Linh không thể một mẻ mà hốt gọn. Lúc trước hình thiên thần tập thủy bị giết chết, cũng có không ít tiên nhân bên mình chạy thoát được. Những người này có thể sống sót đã là có vận khí rất tốt rồi. Hình thiên thần Kỳ Linh hừ lạnh một tiếng, rồi bước tới trước tung ra một chảo, trực tiếp hướng tới một đầu thiên thần khôi lỗi. Bản tôn Kỳ Linh đã từng quen dùng trích tinh thủ để chiến đấu, nên hắn rất có kinh nghiệm cận chiến. Chỉ bằng một đôi tay là có thể biến ảo ra đầy đủ quyền, chảo, trưởng hay là kiếm chỉ. Thiên thần khôi lỗi của đối phương cũng nhanh tay cản lại. Trong chớp mắt song phương va chạm, móng vuốt sắc bén của Kỳ Linh đã hóa thành nắm đấm, ngoài mặt còn ngưng tụ thành một mũi nhọn, chính là do thuần dương cực phẩm pháp bảo phá kiên hình thành. Quyền đầu giáng liên tiếp lên đầu quyền của thiên thần khôi lỗi, khiến nó bắn ngược trở lại một quãng xa rồi ngã lăn trên mặt hồ. Hình thiên thần Kỳ Linh tiếp tục hướng hai đầu thiên thần khôi lỗi còn lại mà chém giết. Mỗi một công kích của Kỳ Linh đều mang theo thế lớn, lực mạnh. Ba đầu thiên thần khôi lỗi tuy có tài liệu luyện chế cứng cỏi, có thể phòng ngự rất tốt, nhưng công kích lại có uy năng hơi yếu thế. Chỉ là ba đầu thiên thần khôi lỗi cùng lao lên hợp công, nên cũng làm cho Kỳ Linh nhất thời bị kiềm chế, không thể giải quyết nhanh chóng. Giết đám thiên thần khôi lỗi này, quả nhiên không mạnh như đám hung thú Bạch Kiểm Giao kia. Giết đi, giết chết cho ta. Mấy hình thiên thần còn lại điên cuồng nhất để xông lên giao chiến với đám thiên thần khôi lỗi và mấy đầu hung thú Bạch Kiểm Giao còn lại. Tiếp đó là một khoảng thời gian song phương chém giết không ngừng. Ba đầu thiên thần khôi lỗi cùng cuốn lấy Kỳ Linh, còn những hình thiên thần khác nhiều nhất cũng chỉ có hai đầu thiên thần khôi lỗi. Hai đầu hung thú Bạch Kiểm Giao đã tập hợp với chín đầu thiên thần khôi lỗi cùng đối mặt với Kỳ Linh và tám hình thiên thần. Dù sao thiên thần khôi lỗi cũng có khả năng phòng ngự rất lợi hại. Thân thể của bọn chúng không khác gì thuần dương pháp bảo, nên nhất thời tuy lâm vào thế yếu nhưng vẫn điên cuồng chống cự. Độc huyết thiên thần thống lĩnh một đầu hung thú Bạch Kiểm Giao điên cuồng công kích, vẫn không thể hạ được hai gã thiên thần của thế giới đại hạ. lại chứng kiến hai đầu Bạch Kiếm Giao và chín đầu thiên thần Khôi Lỗi bị vây công thì gào thét lao tới. Hai vị thiên thần của phe đại hạ vận hết sức vẫn không thể ngăn trở được đầu Bạch Kiếm Giao có thực lực cường đại này. Đầu Bạch Kiếm Giao này quá sức mạnh mẽ mà. Hỏa Vân thiên thần truyền âm kêu lên. Ta thấy đầu hung thú này nhất định là do một tên thiên thần chân tiên thống lĩnh rồi. Hay là chúng ta cứ tiếp tục thi triển pháp thuật phụ trợ cho 8 người kỳ linh đi. Được, thời điểm này khá thích hợp để chúng ta thi triển pháp thuật rồi. Hỏa Vân thiên thần lên tiếng đồng tình. Sau đó hai người cùng bắt đầu thi triển pháp thuật. Pháp thuật mà hai người họ thi triển đều là pháp thuật trói buộc dưới dạng một dòng sông màu đen trôi nổi nham thạch nóng chảy điên cuồng quấn quanh ba đầu Bạch Kiếm Giao và chín đầu thiên thần Khôi Lỗi của Vô Gian Môn. Đáng chết mà! Độc huyết Bạch Kiếm Giao phẫn nộ gào lên. Trói buộc này thật là khó chịu, tốc độ của chúng ta đã bị chậm hẳn đi rồi. Hai đầu Bạch Kiếm Giao khác cũng cảm nhận rõ ràng sự trói buộc này. Lúc trước tốc độ của bọn hắn còn là một ưu thế để chống lại đám hình thiên thần, bây giờ đã không còn nữa, lực lượng công kích cũng yếu đi không ít. Chín đầu thiên thần Khôi Lỗi vốn có thực lực yếu nhất lại bị trói buộc khiến thực lực đại giảm. Rất may hai gã thiên thần của đại hạ thế giới phải duy trì pháp thuật trên một phạm vi lớn, hiệu quả không được như ý, nên bọn hắn mới có thể tiếp tục đối đầu với kẻ địch. Độc huyết Bạch Kiếm Giao bị ảnh hưởng ít nhất, hắn vẫn điên cuồng lao tới. Kỳ Linh và đám 8 đại thiên thần cũng cảm nhận được sự uy hiếp đang tăng lên, vội phân phó. Phong Điên, Vạn Thú, Phù Trần, 4 người chúng ta cùng hợp lực nghênh đón. Thông Hợp Tiên Tiên chuyển âm nói. Ầm ầm. Hình thiên thần Thông Hợp vừa xông lên đã bị đánh bay, vừa hay 3 đại thiên thần còn lại liền ra tay ngăn cản, không để Độc Huyết Bạch Kiếm Giao thừa cơ mà truy kích. 4 đại thiên thần cứ thế luân phiên vây công Độc Huyết Bạch Kiếm Giao. 4 người còn lại trong đó có Kỳ Linh thì điên cuồng tấn công 9 đầu thiên thần Khôi Lỗi và 2 đầu Bạch Kiếm Giao còn lại. Bên trên tường thành của Vô Gian Thành, Bạch Cực Chân Tiên, Thanh Hổ Môn Chủ và đám người tập trung nhìn về phía trận chiến ở xa. Ta đã sớm nhắc nhở bọn hắn phải coi chừng tên Kỳ Linh rồi mà. Thanh Hổ Môn Chủ nhíu chặt đôi mày, khuôn mặt đầy giận dữ. Chuyện này cũng không thể trách bọn hắn được. Huyết Vân Lâu Lâu Chủ lắc đầu nói. Chiến trường biến ảo là thường, một khi rơi vào hạ phong, thất thế thì muốn trốn cũng không kịp nữa rồi. Hơn nữa tên Kỳ Linh này cũng quá mạo hiểm, dám trực tiếp đối đầu với công kích của chúng ta. Bạch Cực Chân Tiên cất giọng lạnh lẽo nói. Kỳ Linh đúng là lợi hại, hắn là một thần ma đích thực nên lực lượng toàn thân hòa hợp làm một. Tự nhiên chỉ cần công kích hai tay cũng đủ rồi. Dù là hình thiên thần hay Bạch Kiếm Giao, thông thường cũng chỉ khống chế được một phần lực lượng mà thôi. Đừng nói tới chuyện có thể khống chế hoàn mỹ. Hình thiên thần có sức mạnh tập trung ở hai chân. Nếu như Kỳ Linh không mạo hiểm thì chúng ta còn có thể kiên trì chống đỡ, đợi chín đầu Khôi Lỗi tới cứu viện. Nhưng hắn lại mạo hiểm như vậy, một cú thúc đầu gối đã đánh tan một đầu Bạch Kiếm Giao, sau đó chỉ dùng một kiếm đã kết liễu địch thủ rồi. Đám người đứng bên cạnh nhất thời đều gật đầu. Tên Kỳ Linh này đúng là sao quả tạ của chúng ta mà. Thanh Hổ Môn Chủ bực bội nói. Sắc mặt của Độc Xỉu Tiên Nhân càng khó coi, ánh mắt lóe lên một tia trào phúng. Lần trước tại trận doanh của nữ oa, hắn sợ Kỳ Linh sẽ trả thù mình. Thế nhưng bây giờ hắn đã chính thức đầu nhập vào Vô Gian Môn rồi. Người muốn giết Kỳ Linh không chỉ có hắn, còn có cả Vô Gian Môn nữa. Trận chiến này lên dừng lại ở đây thôi. Bạch Cực Chân Tiên lên tiếng nói. Bên Hạ Hoàng còn có thiên thần chân tiên chưa ra tay, bên chúng ta cũng chưa xuất ra toàn lực để ứng phó. Mà dù cho có dốc toàn lực ra thì đôi bên cũng không thể quét ngang đối phương được. Trải qua lần giao thủ đầu tiên này, chúng ta cũng biết được đôi điều về đối phương, cũng nên dành chút thời gian để suy nghĩ biện pháp đối phó về sau rồi. Phải lắm, chúng ta nên suy tính thật kỹ nào, xem ra còn phải nhờ thế giới thứ năm trợ giúp một chút rồi. Mọi người có mặt quanh đó đều đồng tình, không ai nghĩ tới chuyện chỉ cần một trận chiến là có thể tiêu diệt được Hạ Hoàng. Nghĩ thế là quá coi thường Hạ Hoàng rồi. Nếu điên cuồng tấn công, dù có giành được chiến thắng thì cái giá phải trả cũng khó lòng chấp nhận nổi. Chỉ khi nào hết cách, bọn họ mới lựa chọn giải pháp cuối cùng này. Độc huyết. Bạch Cực Chân Nhân nhìn về gã thiên thần bên Vô Gian Môn nói. Ngừng chiến, lui về đi. Người đứng cạnh đúng là Độc Huyết thiên thần. Tất nhiên chỉ là một phân thân mà thôi. Là một thần ma, bọn họ có thể phân ra cả ngàn vạn phân thân nếu muốn. Được. Độc Huyết thiên thần hơi khép hai mi gật đầu. Tuy nhiên, trước khi lui binh, ta muốn thăm dò thực lực của tên kỳ linh kia một chút đã. Được, ngươi làm rất tốt. Lão giả tóc đen mặc áo đen vẫn luôn im lặng, chợt mở miệng nói. Lão đạo hữu, không cần phải nói lời cảm tạ. Ta biết ngươi chịu sự ủy thác của ưu tiêu đạo hữu, lần này tới đây chính là vì muốn giết chết kỳ linh. Ta một là giúp ngươi, nhưng cũng là vì vô gian môn nữa mà. Muốn chiếm được đại hạ, phải giải quyết được tên kỳ linh này mới được. Độc huyết thiên thần mỉm cười nói. Lão giả áo đen nhẹ gật đầu không đáp. Hắn không thuộc sự thống lĩnh của thanh hổ môn chủ, lần này tới đây là do sự phó thác của ô tiêu thiên tiên, mà mục tiêu thì chỉ có một, đó là kỳ linh. Đám vô dân môn xem ra muốn lui binh rồi, hãy coi chừng đợt phản công cuối cùng của bọn chúng. Kỳ linh truyền âm nhắc nhở mọi người, hắn là người mạnh nhất ở phe hạ hoàng, tất nhiên xét đoán thế cục trận chiến cũng là rõ ràng nhất. Được, mọi người hãy cẩn thận. Không hay rồi, đầu bạch kiểm giao mạnh nhất đang chạy trốn. Kỳ linh, người hãy coi chừng. Thông hợp thiên tiên truyền âm gấp gáp. Kỳ linh đã phát hiện ra đầu bạch kiểm giao đang vận dụng tốc độ cực nhanh chạy trốn khỏi sự khống chế của mấy hình thiên thần, lao theo hình vòng cung bay thẳng tới chỗ kỳ linh. Một hình thiên thần đứng gần đó lập tức tiến sát về phía kỳ linh, muốn trợ giúp cho hắn. Chết đi! Bạch kiểm giao độc huyết mang theo khí thế to lớn trực tiếp bay tới. Hắn muốn thử thực lực của kỳ linh là chính, nhưng nếu có thể nhân đó mà giết chết luôn thì là càng tốt. Trảo thủ xuất ra mang theo uy thế ngập trời, như muốn xé rách thiên địa đánh tới kỳ linh. Kỳ linh lui về sau một bước, đầu gối hơi xoay, nhanh chóng đưa tay chống trước mặt. Oanh! Lần va chạm này là mạnh nhất kể từ đầu cuộc chiến, va chạm còn sinh ra sóng xung kích xé rách đại địa. Nơi đứng chân của hai người, đất đai bị lõm sâu xuống, thân thể hai người cũng theo đó mà chìm xuống tới tận đầu gối. Ở phía xa xa, mặt nước hình thành từng đợt sóng lớn kinh thiên động địa. Kỳ linh cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ đang tác động tới toàn thân, hai đầu gối đang khuỵu xuống, không tự chủ được, liền lui lại mấy bước, trọng tâm cơ thể càng hạ thấp mới khó khăn chống lại được công kích của đối phương. Soạt! Bạch kiểm giao độc huyết cười lạnh, chảo thủ thứ hai đã rất nhanh đánh tới trước mặt của kỳ linh. Oanh! Kỳ linh giữ vững tỉnh táo, tay phải ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Kiếm quang như nước đánh vào bên cạnh móng vuốt sắc bén của bạch kiểm giao độc huyết. Sau đó, lựa thế lùi lại phía sau trong lòng nhủ thầm. Chảo đầu tiên của hung thú này uy lực thật mạnh mẽ, nhưng tới chảo thứ hai này thì uy lực đã giảm đi rồi. Bạch kiểm giao độc huyết cũng không nghĩ sẽ tiêu diệt được kỳ linh chỉ sau có hai chảo, liền tiếp tục đuổi giết đối phương. Hai móng vuốt điên cuồng mà công kích, kỳ linh không ngừng lùi lại, ra sức mà chống đỡ. Kỳ linh! Bắc Minh đạo hữu nhất định phải trụ vững vào. Những hình thiên thần khác đang lao tới hỗ trợ đều thét lên. Bạch kiểm giao độc huyết biết cơ hội không còn nhiều, vội huy động cái đuôi như giao long mà đánh tới. Oanh! Kỳ linh đưa hai tay ngăn lại công kích của đối phương, đồng thời mượn lực phản chấn để bay ngược ra sau. Thân hình từ từ dừng lại, không hề rối loạn. Bạch kiểm giao độc huyết lướt nhìn kỳ linh đầy oán hận, rồi nhìn qua mấy hình thiên thần khác cười lạnh, sau đó mới hét lên. Rút lui! Vâng! Đồng bọn của hắn đồng loạt đáp lời. Sau đó, hai đầu hung thú bạch kiểm giao cùng chín đầu thiên thần khôn lỗi bắt đầu rút lui dưới sự bảo trợ của độc huyết thiên thần. Mỗi bước vượt qua cả 10 dặm, nhanh chóng hướng tới tòa thành lơ lửng màu đen. Đám người kỳ linh còn đứng cách tòa thành này cả vạn dặm, nhưng vẫn cảm giác được đây là một tòa thành khổng lồ. Không cần đuổi! Hạ Hoàng truyền âm tới cho đám người kỳ linh. Theo đó, kỳ linh cùng 8 hình thiên thần đều dừng lại, chỉ ngước nhìn theo, ánh mắt ẩn chứa nhiều điều. Chỉ giao thủ trong chốc lát, đã có không biết bao nhiêu thiên tiên, tán tiên hy sinh rồi. Mấy người trong lòng không ngừng cảm thán, ngày hôm nay là hình thiên thần tập thủy đã ngã xuống, ngày sau biết đâu sẽ chính là bọn họ đây. Không gian hiện lên từng âm thanh sao động, đám người kỳ linh cũng theo đó mà biến mất trong hư không. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 113 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn đón xem diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.